Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, cường giả định luật. Canh tư cầu thanh, Đường Tu đối mặt Khang Hạc hỏi, có chút không lời chống đỡ, làm sao làm được, chính mình rút ra một căn đinh thép cái này không phải là chút lòng thành. Ban đầu ở tiên giới thời điểm, chính hắn bị vô số lần càng thương tổn nghiêm trọng, vô số lần hắn đều là tự cứu, độ khó kia so với cứu người khốn khó nhiều lắm. Đi thôi, Đường Tu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi ra phía ngoài. Khang Hạ có loại muốn đánh vỡ Sa Hoa hỏi đến tột cùng xung động. Nhưng xem lấy Đường Tu biểu tình bình tĩnh, nàng cuối cùng đem phần kia cường liệt hiếu kỳ dàn xuống đáy lòng. Ở trong mắt nàng, Đường Tu thật sự là bí hiểm. Nàng ở nhận thức Đường Tu trước đó, cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua, mình đời này sẽ gặp phải một người, một cái so với nàng còn muốn trẻ tuổi người, có thể khiến nàng sùng bái lệnh nàng cảm thấy cần ngưỡng coi. Trở lại trong xe, Khang Hạ nổ máy xe, nói ra, lão bản, ta trước đưa ngươi trở về Nam Sách tiểu trấn, sau đó ta trở về nữa. Đường Tu gật đầu nói ra, trở về phía sau dưỡng túc tinh thần, gần nhất nếu như không có trọng yếu sự tình, chúng ta trước đừng gặp mặt, ta phỏng chừng lấy, Trương gia nhất định sẽ phái người nhìn chòng chọc đợi ngươi. Quan sát đợi ngươi một lần hành động một động, nếu như bởi vì chúng ta gặp mặt dẫn tới Trương Đức cần hoài nghi, vậy cái mất nhiều hơn cái được, ta minh bạch. Khang Hạ gật đầu nói, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, nhằm vào Trương gia kế hoạch, như theo dự liệu một dạng tiến hành lấy, rất thuận lợi, tiến độ cũng nhanh vô cùng, đại bút tài chính tụ vào công sổ sách tài khoản, Khang Hạ cũng đi nhậm chức, đảm nhiệm lâm thời xây dựng tầng quản lý chấp hành tổng tài. Đồng thời, dựa theo ước định, khắp nơi ký điều ước cực kỳ nghiêm cẩn, cũng dị thường hà khắc. Trương Phụng Hiền sanh tính cẩn thận, giả dối, nhưng ở lớn lợi nhuận trước mặt, hắn cũng quyết định đánh một trận. Chẳng qua, để cho an toàn, hắn lừa gạt lấy mọi người lặng lẽ cùng Tinh Thành Hồ gia, Tiết gia hai nhà cao tầng tiếp xúc, lén lút càng là thiêm thự một phần hợp tác kế hoạch. Tình nguyện đem một bộ phận lợi nhuận chuyển nhượng cho hai nhà, nhưng lặng lẽ từ hai nhà mộ chi phí đến 20 ức tài chính. Một tuần phía sau, Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự, Đường Tu xuyên lấy rộng thùng thình áo choàng tắm, an tĩnh lật xem lấy trong tay tư liệu. Phần này tư liệu là hắn phái đi ra ngoài cái kia 20 tên thủ hạ, điều tra Trương gia cao tầng thành viên hành tung tư liệu. Rất cặn kẽ, cũng rất chu toàn, chỉ cần Đường Tu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể làm Trương gia cao tầng ở trong vòng 10 phút toàn bộ tiêu thất. Hắn đối diện, Âu Dương Lộ Lộ xuyên lấy quần short jean, áo lót nhỏ, thanh lương thủy tinh dày, thần tình lười biếng ngồi ở ghế sofa thượng, nâng cằm lên, mắt không hề nháy một cái xem lấy Đường Tu. Luôn là nhìn chòng chọc lấy một người xem, có lẽ sẽ rất buồn chán, nhưng vẫn nhìn chòng chọc lấy cảm giác hứng thú người, lại sẽ không cảm thấy buồn chán, ngược lại sẽ có loại hứng thú dồi dào cảm thụ. Âu Dương Lộ Lộ cùng Đường Tu tiếp xúc thời gian càng lâu, càng là cảm thấy Đường Tu lợi hại. Trước đó, nàng cho là Đường Tu người quen biết, cũng chính là Long Gia, Trần Chí Trung. Nhiều lắm ở coi thần bí Bách Yến Tửu Lâu tiểu lão bản cô Tiểu Tuyết. Nhưng mà, đem nàng đem Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn tin tức, nói cho nhà phụ mẫu hậu, lấy được kết quả lại lệnh nàng phi thường chấn động. Bởi vì Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thân phận không giống bình thường, thần bí. Âu Dương Lộ Lộ từ Đường Tu trên thân cảm nhận được không gì sánh được khí tức thần bí. Dù là cùng trên thế giới vô số bí ẩn chưa có lời đáp so sánh với, nàng cảm thấy càng tốt hơn. Ta trên mặt có nhỏ, Đường Tu rốt cục cầm trong tay tư liệu buông, ánh mắt rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên khuôn mặt. Âu Dương Lộ Lộ cười yếu ớt nói, ngươi trên mặt không lọ, đầu trên có hoa, ta muốn đẩy ra cánh hoa nhìn bên trong đều có chút cái gì. Buồn chán không tẻ nhạt. Đường Tu tức giận lắc đầu. Âu Dương Lộ Lộ cười duyên nói, nghiên cứu ngươi là nhất không nhàm chán sự tình. Chẳng qua, ta thực sự rất hiếu kỳ, nhằm vào Trương gia kế hoạch tiến hành lấy, ngươi liền không lo lắng. Đường Tu hỏi, lo lắng cái gì? Âu Dương Lộ Lộ nói ra, lo lắng trên đường xuất hiện biến cố a. Trương gia ở tinh thành nội tình thâm hậu, nói không chừng liền có dấu bài tẩy gì. Vạn nhất đến lúc bọn họ lấy ra con bài chưa lật, làm cho chúng ta kế hoạch bị nhục, vậy làm sao bây giờ? Đường Tu lãnh khốc nói ra, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thảy biến cố đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta không hy vọng biện pháp giải quyết cuối cùng là đem Trương gia sở hữu tộc nhân toàn bộ giết chết. Nhưng nếu như xuất hiện biến cố không thể dự trù, cái kia cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, Đường Tu, hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, khó nói ngươi sẽ không sợ sát nhân nhiều lắm, gây nên phiền toái không cần thiết. Đường Tu đạm nhiên nói ra, pháp luật là chế định cho người yếu, cường giả chân chính có thể không coi pháp luật. Ta tuy là không muốn khiêu chiến luật pháp điểm mấu chốt, nhưng người khác cũng không có thể khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Muốn người muốn giết ta, ta phải muốn cho nàng chết trước, thậm chí muốn làm trảm thảo trừ căn, không ở lại bất luận cái gì mầm tai họa. Âu Vương Lộ Lộ vỗ tay nói ra, không sai, chính là cái đạo lý này. Ban đầu ở Kinh Môn Đảo, có một gia tộc ý đồ cùng chúng ta Âu Dương gia tộc là địch, thậm chí mời một nhóm quốc tế lính đánh thuê lẻn vào Kinh Môn Đảo, đối với ta Âu Dương gia tộc người tiến hành thư kích. Kết quả, những thứ kia quốc tế lính đánh thuê toàn bộ lưu tại Kinh Môn Đảo, mà gia tộc kia đã ở Kinh Môn Đảo xóa tên. Chỉ bất quá, lần kia ta Âu Dương gia tộc tổn thất rất đại, ước chừng dùng tốt thời gian mấy năm mới thở dốc qua đây. Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi Âu Dương gia tộc nội tình xem ra cũng rất vững chắc, tối thiểu địch nhân không có lộng tinh tường các ngươi gia tộc đòn sát thủ, liền tùy tiện hướng các ngươi gia tộc động thủ. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết chúng ta Âu Dương gia tộc có đòn sát thủ? Đường Tu nói ra, cõi đời này kẻ ngu si không nhiều lắm, có thể trưởng quản một cái người của đại gia tộc càng không phải người ngu. Bọn họ ở động thủ trước đó, chỉ sợ cũng đem các ngươi Âu Dương gia tộc mặt ngoài thực lực đều đã điều tra tinh tường. Cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, ngươi nói đúng, chúng ta Âu Dương gia tộc hoàn toàn chính xác có đòn sát thủ. Vậy chính là ta bên ngoài công gia. Có thể nói, nhà của chúng ta có một thần bí nhà thân thích tộc. Đường Tu, ta nhưng là tuyệt đối tín nhiệm ngươi, mới nói cho ngươi biết. Tuy là ta bên ngoài công gia trong Ngận Đê Điều, ở địa phương cũng là xa xôi vùng núi, nhưng bọn họ nơi đó dân phong biêu hãn, tôn trọng võ học. Rất nhiều người đều là vũ lực rất mạnh cao thủ, thậm chí chúng ta Âu Dương gia tộc đều từ bọn họ nơi đó mướn đến rồi một nhóm cao thủ. Đường Tu nói ra, ta biết, ngươi ca lần này người mang tới chung thì có vài cái tốt. Bang bang, cửa phòng bị gõ, cổ âm tinh xảo tiểu trên mặt mang lấy tiếu dung, sau khi vào phòng gọi nói, sư phụ, chúng ta trong nhà tới khách. Khách nhân? Đường Tu cười hỏi, cái gì khách nhân? Cổ âm nói ra, trước đó đã tới nhà chúng ta, chính là lần trước cho ngài đưa tài, dường như họ sở nghĩ. Đường Tu thần sắc một động, đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp hắn một chút. Lầu một phòng khách, Sở Nghị ngồi ở ghế sofa thượng thưởng thức điện thoại di động. bên người thả lấy một cái hắc sắc dương da lớn. Hắn cái kia tuấn lãng khuôn mặt thượng, treo lấy nụ cười sán lạn dung, rất rõ ràng tâm tình sung sướng. Sở Nghị, Đường Tu đi tới phòng khách, ở đối diện ghế sofa ngồi xuống. Âu Dương Lộ Lộ giống như một cái khéo léo tiểu tức phụ, trực tiếp ngồi ở Đường Tu bên cạnh. Sở Nghị cất điện thoại di động, chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ đi theo Đường Tu phía sau, sắc mặt hơi ngẩn ra, sau tức thì lại chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ ngồi địa phương, nhất thời toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ lấy hai người do dự nói, hai người các ngươi, cái gì? Đường Tu mê hoặc nói, Âu Dương Lộ Lộ thì lật cái bạch mắt, hừ hừ nói, hai chúng ta làm sao vậy? Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng giấu giếm lấy, ta và Đường Tu lại không có gì người không nhận ra sự tình. Sở Nghị cười khổ nói, lão đồng học, lời này của ngươi trong giáp thương đái bỏng, để cho ta đều không dám lên tiếng, ta chính là rất hiếu kỳ, ngươi làm sao cũng ở đây? Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ngươi có thể tới nơi đây, ta vì sao không thể tới? Đường Tu cười nói, Lộ Lộ tới tinh thành có việc, gần nhất ở chỗ này của ta. Sở Nghị, ngươi lần này qua đây là tới cho ta đưa tài. Sở Nghị cổ quái nhìn mắt hai người, cái này mới cười lấy nói ra, tới tinh thành có hai chuyện, chuyện thứ nhất là cho ngươi đưa tài, chuyện thứ hai là ta nhận được Long Chính Vũ điện thoại, có người muốn nhúng tay chúng ta công trình, cho nên tới hỏi một chút tình huống cụ thể. Đường Tu nói ra, cái này sự tình ngươi cũng không nên hỏi Long Chính Vũ. Chúng ta có lớn hơn kế hoạch. Kế hoạch kết thúc, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sở Nghị nhướng mày, mê hoặc nói, Đường lão đệ, ta không biết ý tứ của ngươi. Nếu ta không thể đi hỏi Long Chính Vũ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi làm sao? Đường Tu nói ra, chúng ta đang dùng khối kia mà. Còn có tấm kia ta thân thủ hội chế thiết kế kiến trúc đồ làm cục. Hiện tại đã là kế hoạch tiến hành lúc, nếu như không ra ta dự liệu, chậm nhất chỉ cần 10 ngày nửa tháng, hẳn là sẽ có kết quả. Ta biết, những tòa cao ốc có ngươi và Bạch Đào công ty cổ phần, nhưng cả khối mà đều là bị Long Chính Vũ lấy xuống. Chúng ta là đang dùng cái kia cả khối mà làm cục. Sau này công trình, nếu như ngươi nghĩ tham dự cũng không vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta trước cạn rơi một ít người. Sở Nghị chấn động kinh hãi nói, các ngươi cùng người khác kết thù, làm sao không kêu lên ta cùng nhau? Đường Tu cười nói, lúc đầu chúng ta muốn tìm ngươi và Bạch Đào, nhưng suy nghĩ đến các ngươi ở Đế Đô cũng có đối thủ, cho nên sẽ không nói. Chúng ta lần này kế hoạch rất nghiêm mật, ngươi là đệ nhất cái không có tham dự, lại người biết, cho nên, hy vọng ngươi có thể bảo mật. Sở Nghị nheo lại con mắt, chậm rãi hỏi, có không có gì ta có thể giúp được gì không địa phương? Nói thí dụ như, tiền. Đường Tu cười nói, tạm thời còn không cần, nếu như hậu kỳ cần, ta sẽ nói cho ngươi đấy. Sở Nghị gật đầu nói ra, cái này sự tình, ta theo Bạch Đào điện thoại cho đi. Đương nhiên, giới hạn với hai người chúng ta biết, trong nhà chúng ta cũng sẽ không nói. Nếu như hậu kỳ cần tiền, ngươi có thể theo chúng ta mở miệng. Hai chúng ta tiền mặc dù phần lớn đều vùi đầu vào những tòa gần khai thác cao ốc phía trên, nhưng nếu như nghĩ một chút biện pháp, lừa gạt rất nhiều người làm một ít tiền, vẫn là có thể làm được. Đường Tu ngẩn ra, bỗng nhiên hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, các người Sở gia cùng Bạch gia ở sẽ không khiến cho đối đầu gia tộc phát hiện dưới tình huống, có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Sở Nghị trầm tư khoảng khắc, cái này mới nói ra, 40 ước, đây là cực hạn, ta muốn Bạch gia hẳn là cũng không kém. Canh tư bảo phát hoàn tất, yếu ớt mà cầu một chương nguyệt phiếu trông đỡ mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio.